Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, kịch liệt tranh đoạt. Để bọn hắn cho ta đem miệng cho nhắm lại đi. Nghe được Lam Phong này bá đạo thanh âm, nhìn thấy hắn trên mặt này một tia không kiên nhẫn chi sắc. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, mỉm cười, gật gật đầu, ta ra giá 580 triệu. Sau một khắc, thanh thúy thanh âm thì là quanh quẩn tại to như vậy phòng bán đấu giá bên trong. Ta ra giá 580 triệu. Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên, hiện trường không khỏi quỷ dị lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng bọn họ phòng khách. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một cái chỉ là Phượng Vũ Roland quán ba nữ lão bản cũng dám ở thời điểm này công nhiên đứng ra cùng Hắc Ám Thần Điện đại hộ pháp Hắc Nha, Chiến Thần Ares, Kiếm Ma Kaido các loại siêu cấp đại nhân vật đến đây tranh đoạt cái này cửu chuyển thánh linh đan. Thuộc về, cái này chẳng phải là công nhiên không nể mặt bọn họ, đối địch với bọn hắn sao? Quả nhiên, nghe được Hỏa Phượng lời nói, Kiếm Ma Kaido, Chiến Thần Ares, Hắc Nha bọn người khuôn mặt đều là tại lúc này biến đến vô cùng băng lãnh cùng khó nhìn lên. Giữa bọn hắn cạnh tranh với nhau cũng liền thôi, lại còn có một cái không biết tên nữ tử đến đây cùng bọn hắn tranh đoạt, mà lại xuất thủ so với bọn hắn còn xa hoa hơn. Cái này để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Quả thực là đem bọn hắn cho không nhìn a. Đây không phải tại đánh bọn hắn mặt sao? Vị tiểu thư này, tuy nhiên không biết ngươi địa vị, bất quá ta khuyên ngươi một câu, thứ này ngươi vẫn là không muốn tranh đoạt cho thỏa đáng. 500.999.000, lạnh lùng thanh âm thì là từ Hắc Nha miệng bên trong truyền ra. Thêm một cái tranh đoạt đối thủ, đối với hắn mà nói liền nhiều một tia biến cố. Ha ha, nữ hài tử mà vẫn là thiếu tham cùng loại nguy hiểm này hoạt động mới tốt. 630 triệu. Chiến Thần Ares mở miệng cười. Hỏa Phượng lập tức đem giá cả nhấc đến cao như vậy, để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. 680 triệu. Kiếm Ma Kaido trên mặt không có chút nào biểu lộ, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khanh khách, chư vị đều là đại nhân vật, làm gì chấp nhặt với tiểu nữ tử, phát triển một chút phong độ thân sĩ, đem cái này cửu chuyển thánh linh đan nhường cho ta được chứ? 7 ức, Hỏa Phượng cười lạnh nói, xem ra ngươi là không đem ta Hắc Nha cùng Hắc Ám Thần Điện để vào mắt a. 7 ức 01, đây là cảnh cáo. Hắc Nha nắm chặt quyền đầu, thần sắc băng lãnh, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Holder Eugene. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người biết nữ nhân kia, nàng đến là lai lịch gì? Khởi bẩm đại nhân, hắn là Hắc Long Thành Phượng Vũ quán ba một vị nữ lão bản, tại phụ cận mấy tòa thành thị có chút nổi danh, tên là Hỏa Phượng. Ngay tại hôm qua ta còn cùng với nàng đã gặp mặt, bất quá bên người nàng nhiều một cái trẻ tuổi tiểu tử, ta không biết. Nghe được Hắc Nha lời nói, Holder Eugene vội vàng trầm giọng mở miệng nói, chỉ là một cái quầy rượu bà chủ vậy mà như thế có tiền. Hắc Nha chau mày, đại nhân, ngài là có chỗ không biết. Nắm trong tay của nàng lấy một loại tên là Phượng Vũ Roland tử cách điều chế. Rượu này so La Phai, mùi rượu huyết kỳ còn muốn kích thích, nhận vô số người truy phủng, sinh ý vô cùng tốt. Nếu như chúng ta nếu là có thể cầm tới này Phượng Vũ Roland tử cách điều chế, lũng đoạn toàn bộ Hắc Ám thế giới tử giới cũng không đủ. Mà lại Hỏa Phượng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nếu là đưa nàng hiến cho Áp đại nhân, ta muốn Áp đại nhân nhất định sẽ phi thường hài lòng. Holder Eugene một mặt cung kính nói ra, đã ngươi đều như vậy nói, xem ra nàng thật là kiếm lời không ít tiền. Hắc Nha thần sắc trở nên băng lãnh, trong mắt trí tuệ chi mang lấp lóe. Đã như vậy, này Phượng Vũ Roland tử cách điều chế tính cả nàng, chúng ta ngược lại là đều phải đem tới tay. 800 triệu, các ngươi người nào giá cả so cái này cao, thì lấy đi, lão tử không tranh. Chiến Thần Ares một mặt không kiên nhẫn nói đến. 800 triệu. Cái giá tiền này có chút cao. Thứ này ta không tranh. Nghe được chiến thần Ares lời nói, kiếm ma Kaido tâm niệm nhất động, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, trầm giọng mở miệng nói, hoa 800 triệu đô la Mỹ tranh đoạt một cái trong truyền thuyết đan dược. Rõ ràng có chút không khôn ngoan. 810 triệu, nghe được chiến thần Ares báo giá, tử linh chiến tướng Vũ Thương mi đầu đồng dạng là nhíu chặt cùng một chỗ. Lộ ra nhưng cái giá tiền này cũng có chút hơi cao. Vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Lập tức Vũ Thương cắn răng nói, nếu có người ra giá vượt qua cái giá tiền này, hắn cũng không cần. 820 triệu. Tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hắc Nha chính là báo giá nói. Theo Hắc Nha báo giá, hiện trường thì là trở nên yên tĩnh im ắng. Tựa hồ không có người lại nguyện ý xuất thủ báo giá tranh đoạt. Cái giá tiền này đã có thể xưng giá trên trời. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Hắc Nha trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, Áp đại nhân muốn cái này Mai Cửu chuyển thánh linh đan rốt cục tới tay. Nghe được chiến thần, Ares cùng tử linh chiến tướng Vũ Thương cùng Hắc Nha báo giá. Hỏa Phượng mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Cái giá tiền này ngay cả nàng cũng cảm thấy quá cao. Dù sao, cái này Cửu chuyển thánh linh đan công hiệu cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tại Hắc Ám trong sử sách mới vừa có qua ghi chép. Nhìn thấy Hỏa Phượng này nhíu mày, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như thứ này thật rất trọng yếu lời nói, phải cố gắng vỗ xuống nó đi. Trong thẻ tiền hẳn là đủ. Nghe vậy, Hỏa Phượng cắn răng gật gật đầu. Lần nữa kêu giá nói. 860 triệu. Soạt, theo Hỏa Phượng kêu giá. Hiện trường một mảnh xôn xao. Nàng dạng này hành vi cùng cử động hiển nhiên là đem chọn cái Hắc Ám thần điện đều cho đắc tội. Trở thành tử địch, theo mọi người. Hỏa Phượng hành vi thật sự là quá mức lỗ mãng cùng xúc động. Lấy Hắc Ám chi thần Áp này mang thu tính cách cùng cách làm. Chỉ sợ Hỏa Phượng sẽ có đại phiền toái. Mọi người phảng phất nhìn thấy đệ nhất đại mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ai? Chấm ngoặc kép. Trong lòng mọi người một mảnh thở dài. Cái này nên nữ nhân chết tiệt. Không muốn sống. Hắc Nha thần sắc trở nên cực độ băng lãnh cùng khó coi. Bàng bạc sát ý thì là từ thân thể của hắn chi đang khuếch tán mà ra. Nếu không phải nơi này cấm đoán đánh nhau, chỉ sợ hắn hiện tại liền đi qua đem Hỏa Phượng cho giết. Đại nhân, trong tay chúng ta tiền tài đã không đủ. Bây giờ nên làm gì? Một bên Holder Eugene cũng là tại lúc này mở miệng hỏi. Một tòa Hắc Ám chi thành. Hắc Nha không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Dora Nigeria trên tay. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Một tòa Hắc Ám chi thành. Cái này Hắc Nha đại nhân là muốn dùng một tòa Hắc Ám chi thành đem đổi lấy này Cửu chuyển thánh linh đan. Nghe được Hắc Nha lời nói, hiện trường một mảnh chấn động. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Một tòa Hắc Ám chi thành giá trị đã xa kém xa dùng tiền tài để cân nhắc. Gia hỏa này điên a. Chiến thần Ares, tử linh chiến tướng Vũ Thương, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn người đều là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Nha hội điên cuồng đến dùng một tòa thành chỉ đem đổi lấy cửu truyền thánh linh đan, ta không có nghe lầm chứ? Hắc Nha đại nhân là muốn dùng một tòa Hắc Ám chi thành đem đổi lấy cái này cửu truyền thánh linh đan sao? Thủ tịch đấu giá sư Dora Nigeria cũng là một mặt hãi nhiên cùng chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Nha sẽ làm ra quyết định như vậy tới. Không sai, cái này Cửu chuyển thánh linh đan ta Hắc Ám thần điện tình thế bắt buộc. Một tòa Hắc Ám chi thành đổi lấy Cửu chuyển thánh linh đan. Đồng thời Áp đại nhân còn đem thiếu cái này Cửu chuyển thánh linh đan chủ nhân một cái nhân. Tình, Hắc Nha trầm giọng mở miệng. Nếu như còn có người muốn đấu giá lời nói, vậy liền ra giá đi. Bất quá, người nào nếu là thật sự ra giá, như vậy chính là hoàn toàn cùng ta Hắc Ám thần điện là địch. sẽ tiếp nhận ta Hắc Ám Thần Điện lửa giận. Cho nên tại gia giá trước đó còn mời các vị trước phải suy nghĩ kỹ. Đằng sau lời nói Hắc Nha Hoàn, toàn là xuất phát từ uy hiếp. Hắc Ám Chi Thần áp đối cái này cửu chuyển thánh linh đan ký thác cực lớn kỳ vọng cao cùng chờ mong. Bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào đem cái này cửu chuyển thánh linh đan đem tới tay. Cho dù là để một khối phong địa, một tòa thành thị cũng sẽ không tiếc. Gia giá, cái này còn thế nào gia giá a? Một tòa Hắc Ám Chi Thành giá trị có thể đánh giá sao? Mà lại, còn có Hắc Ám Chi Thần áp đại nhân một cái nhân tình. Nghe được Hắc Nha lời nói, mọi người tại đây đều là một mặt cười khổ. Chỉ sợ bất luận là ai đều sẽ nguyện ý dùng cửu chuyển thánh linh đan đem đổi lấy một tòa thành trì. Đi, còn tăng thêm Hắc Ám Chi Thần áp một cái nhân tình. Đây quả thực là quá có lời. Xem ra, áp lần này là dự định không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Vũ Thương chau mày, lạnh giọng mở miệng nói. Lần trước Hắc Ma cùng áp bọn người vây công quân vương điện. Không chỉ có thảm bại trở ra. Sau cùng Hắc Ám Chi Thần áp Hắc Ám Thần Điện tổng bộ Hắc Ám Thành bảo tức thì bị nổ nát. Khiến cho đến Hắc Ám Chi Thần áp danh khí lớn tổn hại. Nếu như Hắc Ám Chi Thần áp tiếp tục như vậy nữa sẽ ngã lên thần đàn. Mà bây giờ Hắc Ám Chi Thần áp hiển nhiên là định dùng cái này cửu chuyển thánh linh đan đến liều. Một phen vận khí cùng đường ra. Nếu như cái này cửu chuyển thánh linh đan thật có Hắc Ám trong sử sách ghi chép công hiệu. Đen tối như vậy Chi Thần áp không thể nghi ngờ đem lại lần nữa quật khởi. Nếu như cái này cửu chuyển thánh linh đan không có Hắc Ám trên sử sách ghi chép công hiệu. Hắn cũng nhiều lắm thì tổn thất một tòa thành trì mà thôi. Hiển nhiên vẫn là tương đối có lời. Hiện trường không ít người tựa hồ cũng minh bạch Hắc Ám Chi Thần áp tâm tư. Lão già này thật là đủ liều a, quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta cần muốn xuất thủ ngăn cản hắn đạt được cái này cửu chuyển thánh linh đan a. Không cần chúng ta xuất thủ. Đại nhân sẽ ra tay. Ảnh tử âm thiên âm lãnh thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng là, có vẻ như Hỏa Phượng cũng là cùng đại nhân tại cùng một cái ghế lô a. Quỷ ảnh thiên nhãn một mặt sùng bái cùng hâm mộ. Không hổ là đại nhân a. Đi đến chỗ nào đều có cô nàng bồi tiếp. Làm sao bây giờ? Nghe được này Hắc Nha cái này gần như biến thái báo giá. Hỏa Phượng sắc mặt lập tức trở nên u ám đứng lên. Nguyên bản sáng ngời hai mắt cũng từ từ trở nên ảm đạm. Chẳng lẽ nàng muốn xuất ra một tòa so Hắc Ám Chi Thành càng đại thành trì đi ra? Thế nhưng là, đừng nói là so Hắc Ám Chi Thành càng lớn một tòa thành trì. Liền xem như so Hắc Ám Chi Thành còn thì nhỏ hơn nhiều thành trì. Nàng Hỏa Phượng cũng không bỏ ra nổi tới. Nàng duy nhất có thể lấy ra chỉ là Hắc Long Thành bên trong một cái quầy rượu. Rất lợi hại hiển nhiên. Nàng tại Hắc Long Thành này cái quầy rượu theo Hắc Ám Chi Thành hoàn toàn liền không thể so sánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.